Sống cùng biểu tỷ, chương 273, đi hát karaoke. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên cùng Triệu Nhã Chi vẫn bận đến hơn 7 giờ. Rốt cục, người cũng vời đi. Hoàn hảo bắt mười mấy người tam thiếu bang nếu không là không đủ nhân thủ. Đi thôi, Tiểu Nhã, Triệu Di, chúng ta lên trước đi ăn cơm. Tần Thiên nhìn mẹ con Triệu Nhã Chi nói. Tiêu Du đã gọi điện thoại nhiều lần, thúc giục bọn họ mau lên, chuẩn bị ăn cơm. Ừ, các ngươi lên trước đi, em đi thông báo một chút. Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên gật đầu, nhưng ngay sau đó để cho tam thiếu bang cút đi, cảnh cáo bọn họ không cho gây chuyện, nếu không đánh bọn họ bán thân bất toại. Đi thôi, Tiểu Nhã. Tần Thiên vừa nói liền lôi kéo Triệu Tiểu Nhã hướng trong nhà đi. Tần Thiên ca ca, em có một việc muốn cùng anh nói. Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên nói, sắc mặt có chút tối tăm. Chuyện gì à? Tần Thiên nghi ngờ hỏi. Người Tề gia muốn mang ta đi kinh thành. Triệu Tiểu Nhã nói, lúc nào? Ngày 10, em không muốn đi, em không muốn rời khỏi anh. Tần Thiên ca ca, Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên khổ sở nói, khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt lưng tròng, cơ hồ muốn khóc lên. Không có chuyện gì, có anh ở đây, không đi cũng không đi. Ai dám mạnh mẽ dẫn em đi, anh liền đánh cho cha mẹ hắn đều là nhận không ra. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã cười cười nói, đem nàng ôm vào trong ngực. Nhưng mà, em vẫn sợ. Triệu Tiểu Nhã lo lắng như cũ nói, không cần sợ, anh sẽ ở bên cạnh em. Đi thôi, đừng khóc, chúng ta đi tới. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nói, vừa nói liền lôi kéo nàng hướng trên lầu đi. Về đến nhà mặt, Tiêu Du các nàng đang bận rộn trong phòng bếp. Hàn Thi Vũ, Sở Tương Tương, Lý Phỉ Nhi, Triệu Chỉ Nhược, Lâm Hiểu Di tất cả đều tới. Một đám mỹ nữ mọi người trang phục thanh xuân đẹp đẽ. Mùi thơm bốn phía, phác thảo lòng người phách. Nhìn xem Tần Thiên mắt đều là thẳng. Hi, hello, các vị mỹ nữ, anh đã trở về. Có muốn anh hay không? Anh nhớ các em rồi muốn chết. Đến tới để anh ôm một cái. Tần Thiên nhìn một đám mỹ nữ mê đắm nói. Giang hai tay nhào tới. Bạn đang đọc truyện tại. Lý Phỉ Nhi bọn họ thấy Tần Thiên đánh tới, lập tức rối rít né tránh, để cho Tần Thiên chụp vào khoảng trống. Biến, chúng em mới không muốn anh. Lý Phỉ Nhi hướng về phía Tần Thiên hừ nói. Một bộ dáng cực kỳ đắc ý, đúng vậy. Chúng em mới không muốn tên đại sắc lang anh đâu. Triệu Chỉ Nhược cũng nói. Rất là đắc ý nhìn Tần Thiên. Chuẩn không cần chỉnh, đại sắc lang. Hàn Thi Vũ cũng rất nghịch ngợm nói. Sở Tương Tương không nói gì. Đứng ở một bên nhìn Tần Thiên. Nàng luôn luôn trầm mặc. Lâm Hiểu Di thì đi vào phòng bếp giúp Tiêu Du. Phải không? Chẳng lẽ anh đẹp trai như vậy các em cũng không nghĩ tới anh sao? Anh thật đáng thương. Các ngươi tại sao có thể ngược đãi một người siêu cấp đẹp trai như anh? Gặp thiên khiển đó. Đến đây đi. Anh mới vừa cùng lão thiên thương lượng. Không cho các em cơ hội. Tần Thiên vô sỉ nhìn chúng nữ nói. Vừa nói lại trương tay nhào tới. Chạy mau. Sắc lang đến đây. Lý Phỉ Nhi lập tức hét lớn. Bốn mỹ nữ lập tức tản ra, để cho Tần Thiên lại một lần nữa vồ hụt. Nhất thời Tần Thiên buồn bực, bốn mỹ nữ thì phi thường đắc ý cười lớn. Các em không muốn anh nha. Ô ô, lại đây Tiểu Nhã tốt của anh. Tới, Tiểu Nhã, ôm một cái. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã một bộ dạng bị thương nói. Triệu Tiểu Nhã lập tức biến tránh qua. Tránh né, chạy tới Lý Phỉ Nhi các nàng bên kia. Hướng về phía Tần Thiên nghịch ngợm cuốn ba tất lưỡi mà nói. Em không cần đâu. Tần Thiên ca ca. Anh là đại sắc lang. Ha ha ha ha. Lập tức, Lý Phỉ Nhi bọn họ phá lên cười. Tần Thiên vẻ mặt lúng túng. Đi, không để cho anh ôm. Anh không cần đâu. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi bọn họ khinh thường nói. Nhưng ngay sau đó ngồi trên ghế salon. Không để ý tới các nàng. Lý Phỉ Nhi thấy Tần Thiên không để ý tới đám người mình. Nhất thời cảm thấy chơi không vui. Lập tức hướng về phía Tần Thiên hấp dẫn nói. Tới đại sắc lang, em cho anh ôm một cái. Anh mới không cần, Em nơi đó quá lớn. Hít thở không thông. Tần Thiên quay đầu lại nhìn ngược Lý Phỉ Nhi cự tuyệt nói. Nhất thời, bên cạnh những khắc mỹ nữ cười lớn lên. Lý Phỉ Nhi sắc mặt đỏ thẫm. Cư nhiên bị Tần Thiên cười nhạo mình ngực. Lớn, đây là ưu thế có được hay không a? Lý Phỉ Nhi vẻ mặt khó chịu. Trực tiếp hướng Tần Thiên nhào tới. Anh tên đại sắc lang này. Nhìn không tốt em giáo huấn anh. Lý Phỉ Nhi vừa tức vừa thẹn nói. Hướng Tần Thiên đánh tới. Kết quả Tần Thiên một cái lắc mình. Liền tránh được. Sau đó duỗi tay ra. Trực tiếp kéo Lý Phỉ Nhi vào trong ngực. Ở trên mặt Lý Phỉ Nhi hôn một ngụm. Trong nháy mắt, Lý Phỉ Nhi sắc mặt đỏ hơn. Mau buông. Lý Phỉ Nhi vội vàng nói. Hàn Thi Vũ bọn họ đang nhìn a, Phỉ Nhi tỷ tỷ không cần làm bộ đâu. Tỷ là cố ý, chúng ta hiểu. Triệu Tiểu Nhã trêu chọc nói. Đúng vậy, Phỉ Nhi tỷ là cố ý, Triệu Chỉ Nhược vậy ồn ào nói. Cố ý, Hàn Thi Vũ bọn họ lập tức nói. Nào có, các ngươi nói nhảm, Lý Phỉ Nhi lập tức hô. Phỉ Nhi, em không cần giải thích. Giải thích chính là che giấu. Anh chứng minh. Em nhìn anh quá đẹp trai. Cố ý nhào trong ngực anh. Muốn kiếm tiện nghi của anh. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nghiêm túc nói. Hoàn toàn điên đảo đen trắng. Lại len lén véo mông Lý Phỉ Nhi. Trên mông bắt vài cái. Biến Lý Phỉ Nhi một trận. Run run. Đỏ mặt vô cùng. Hận không đánh Tần Thiên một trận. Ủng hộ. Đồng ý lâu chủ ý kiến. Hoàn toàn đồng ý. Tầng cao nhất lên. Lý Phỉ Nhi vừa nghe, nhất thời giận gần chết. Một đám lại liên hợp khi dễ nàng. Lập tức liền đem toàn bộ tức giận trút lên người Tần Thiên. Ngón tay hung hăng bấm bên hông Tần Thiên. A, nhất thời, Tần Thiên thống khổ kêu to. Lý Phỉ Nhi nhìn bộ dạng thống khổ của Tần Thiên. Nhất thời cực kỳ đắc ý, lập tức dùng sức bấm lên. Ai u, Phỉ Nhi, mau buông tay. Đau quá a, Tần Thiên vội vàng nói. Hừ, em không buông tay, ai bảo anh khi dễ người ta. Chấm, Lý Phỉ Nhi nói, thắt bên hông Tần Thiên giống như vắt chân ga. Lúc nới lỏng lúc chặt, làm Ân Thiên oa oa kêu to. Hừ, còn các ngươi nữa, dám cười ta, nhìn không hảo hảo giáo huấn ngươi nhóm. Lý Phỉ Nhi nhìn Hàn Thi Vũ bọn họ nói. Nói xong buông lỏng Tần Thiên, hướng bọn Hàn Thi Vũ chạy đi. Nhất thời một tiếng chói tai vang lên. Hàn Thi Vũ bọn họ rối rít tránh né chung quanh. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong phòng cực kỳ náo nhiệt. Nếu đem toàn bộ các nàng lên giường, thật là tốt biết bao. Đó mới gọi là cuộc sống a. Tần Thiên nhìn đám mỹ nữ thầm nghĩ. Bộ dáng cực kỳ bỉ ổi. Tốt lắm tốt lắm. Các ngươi không muốn hả? Tới hỗ trợ bưng thức ăn. Chuẩn bị ăn cơm. Tiêu Du đi ra nói. Lập tức, một đám cực kỳ nghe lời ngừng lại. Ngay sau đó liền hướng phòng bếp đi. Lúc này Triệu Nhã Chi cũng trở lại. Cả đám hỗ trợ đem thức ăn bày đặt tốt. Tần Thiên đi lấy đồ uống rót cho mọi người. Tới, cạn chén. Tần Thiên nói. Lập tức một đám đứng lên nâng chén. Ngay sau đó ngồi xuống. Bắt đầu ăn cơm. Bữa cơm này Tần Thiên ăn cực kỳ thoải mái a. Nhìn đại mỹ nữ tự mình muốn ăn tăng lên gấp bội. Trong lòng tính toán, lúc nào đem tất cả mỹ nữ ở chung một nhà thật là tốt biết bao a. Đó chính là chủ nghĩa cộng sản xã hội. Rất nhanh, một bữa cơm liền xong. Cơm nước no nê, một đám bắt đầu nói chuyện phiếm. Trò chuyện, sẽ phải đi quán bar chơi. Được rồi, hôm nay anh mời khách. Mọi người đi hát kara. Tận tình chơi. Tần Thiên nhìn mọi người, hào phóng nói, hiện tại 5 phần 10 quán bar KTV đều là của mình rồi. Hoàn toàn vô áp lực, tốt nha, vậy chúng ta nhanh sao? Triệu Tiểu Nhã hưng phấn nói, nàng đợi đúng giờ khắc này. Lập tức, chúng nữ rối rít hướng phía ngoài đi. Tần Thiên nhất thời buồn bực, nha, ta mời khách, làm sao các ngươi không bày ra một chút khách khí? Không đạo đức rồi. Nhưng ngay sau đó vẫn đi ra. Mọi người đi xuống lầu. Triệu Nhã Chi đem xe của mình mở ra. Tần Thiên, Hàn Thi Vũ mở ra xe thể thao lại. 9 người, xe Triệu Nhã Chi nơi đó 5 người. Tần Thiên cùng Hàn Thi Vũ một người chở một người. Hai chiếc xe thể thao dẫn đầu lên đường. Cả đám rất nhanh đi tới quán bar. Tần Thiên trước đó gọi điện thoại cho A Bill, cho nên trực tiếp đi vào Kim Sắc Thiên Địa. Đây vốn là sản nghiệp của Hoàng đế, hiện tại biến thành hắn. Phi Bill cùng Sấu Tử biết Tần Thiên muốn tới, cho nên tự mình đến cửa nghênh đón. Thấy một đám tuyệt sắc mỹ nữ đi xuống xe, mắt đều nhìn thẳng. Mụ mụ, đây là cái gì tình huống a? Khụ khụ. Tần Thiên hướng về phía Phi Bill cùng Sấu Tử đang ngẩn người ho khan mấy cái. Hai người lập tức giật mình tỉnh lại. Anh giới thiệu một chút. Này đúng huynh đệ của anh. Phi Bill, Sấu Tử. Tần Thiên hướng về phía chúng nữ nói. Chúng nữ lập tức rối rít vấn an. Nga, Thiên ca tốt. Các vị chị dâu tốt. Bên trong mời. Gian phòng cao cấp đã chuẩn bị xong. Phi Bill nhìn chúng nhân nói. Chúng nữ vừa nghe Phi Bill gọi bọn họ là chị dâu, nhất thời sắc mặt xấu hổ, nhưng không nói gì. Ngay sau đó dưới sự hướng dẫn của Phi Bill, hướng bên trong Kim Sắc Thiên Địa đi. Bên trong mời. Phi Bill mở cửa hướng về phía chúng nhân nói. Mọi người lập tức rối rít đi vào. Trong phòng trang hoàng cao cấp, âm hưởng phối trí cực kỳ tốt. Kim Sắc Thiên Địa do Hoàng đế tốn đại giới mời cao cấp kỹ sư thiết kế. Tiêu phí ở chỗ này không hề thấp. Nhất là gian phòng này cấp bậc cao nhất gian phòng. Không có 10 vạn đồng ngươi cũng không phải mơ vào. Hơn nữa còn phải thẻ VIP mới được. Sau khi mọi người tiến vào, Phi Bill liền cho người đưa tới bia cùng ăn vặt. Sau đó thức thời lui đi. Ta muốn ca hát. Triệu Tiểu Nhã lập tức liền cao hứng địa nói. Giờ phút này, ở phía Kim Sắc Thiên Địa, một chiếc Audi A6 dừng ở bãi đậu xe. Cửa xe mở ra, ba mình nam tử trẻ tuổi từ bên trong đi ra. Hướng bên trong đi, Phong Thiếu, người của ta nói, Tần Thiên bọn hắn đang ở bên trong. Vừa đi vào không lâu, một người nam tử nhìn mũi ưng đẹp trai nam tử nói. Ừ, mũi ưng nam tử gật đầu. Ngay sau đó ba người cùng nhau hướng bên trong đi. Sau khi ba nam nhân đi vào, phía ngoài Kim Sắc Thiên Địa, đột nhiên hiện ra hai người. Hai người này toàn thân đắm chìm trong màu đen. Thấy không rõ bọn hắn. Yên lặng trốn ở một góc bình thường của Kim Sắc Thiên Địa. Cách chương.